Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51. Hương Hương gặp phải ác mộng, buổi tối khi vừa nhắm mắt đã nhìn thấy cái đầu của hắc y nhân kia bị chặt ra làm hai mảnh. Máu của hắn tựa hồ như dính vào ống tay áo của nàng, cứ như vậy mà nhiễm vào tàn mai, nhìn mà phát sợ. Hắn trong mộng vẫn không hề nhúc nhích, nàng cũng không có cách nào tỉnh giấc, hô hấp lại ngày càng trở nên khó khăn, nhưng chỉ có thể năm lần bảy lượt mà giãy giụa trong vô vọng. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, buổi tối không tài nào có thể ngủ được, chưa tới mấy ngày thực sự đã khiến nàng phát bệnh. Đại phu được mời tới không ít, nhưng sau đó cũng chỉ nói là nàng bị kinh sợ, lại thêm nhiễm phong hàn mà thôi. Mỗi ngày, Hương Hương đều uống thuốc đúng giờ, nhưng bệnh tình lại không thể thấy tốt hơn. Mộ Dung Lệ cùng nàng ngủ hai tối, mắt thấy thực sự không thể ngủ yên, mới nói: "Ta dẫn nàng trở lại huyện lệnh chị một chuyến." Hương Hương kỳ thực không muốn về nhà, bệnh tình của nàng nghiêm trọng như vậy, thần sắc nhất định là rất kém, để cho cha nương nhìn thấy, khó tránh khỏi bọn họ lại lo lắng. Mộ Dung Lệ cười lạnh nói: "Nếu như nàng bệnh chết, thì chết trước mặt bọn họ là được rồi." Hương Hương thở dài, biết tính tình hắn như vậy, cũng không nói gì thêm nữa. Vì vậy nàng lại nghĩ, cũng không thể cứ bệnh mãi như vậy được. Có lẽ đi xa một lúc, biết đâu lại khá hơn. Nàng cũng muốn sớm bình phục, cũng không thể cứ nằm mãi một chỗ như vậy. Nếu không may bệnh chết, ai sẽ chăm sóc cho Tiểu Huyên Huyên đây? Trong phủ đã có chính phi, nhưng Cẩm Bình dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lại không hề có tâm cơ gì, tự bảo vệ cho bản thân còn khó nữa là. Còn Mộ Dung Lệ, chẳng lẽ còn vì nàng mà thủ tiết hay sao? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ thề thiếp thành đàn mà thôi. Khi đó Huyên Huyên chỉ là một thứ nữ, lại không có mẫu thân, làm sao mà sống được chứ. Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ cho người chuẩn bị xe ngựa, hỏi Hương Hương xem có muốn dẫn theo Huyên Huyên đi cùng hay không. Hương Hương lại nói: "Thiếp vẫn còn đang bệnh, không cẩn thận lại truyền bệnh sang cho con, vẫn là không nên mang đi thì hơn." Mộ Dung Lệ gật đầu, không nói gì thêm, liền sai người khởi hành. Xe ngựa rộng rãi, bên trong còn có giường, Hương Hương nằm xuống. Kỳ thực nàng cũng không phải là không muốn mang theo Tiểu Huyên Huyên, thị nữ có thể chăm sóc cho bé con. Trong nhà, cha nương lại chưa từng nhìn qua bé, mẫu thân cũng chỉ mới gặp bé khi ra đời, nếu như mang theo về, hai người nhất định sẽ rất là vui vẻ. Thế nhưng mà, Mộ Dung Lệ, lần này không biết hắn còn có công việc nào cần phải làm nữa không chứ? Thực sự, nàng không muốn để cho con phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào, ít nhất cũng không nên mang bé đi theo, cố gắng ở lại trong vương phủ, chí ít còn có thể bình an vô sự. Từ thành Tấn Dương đi đến huyện Lệnh Chi, lộ trình ước chừng khoảng nửa tháng. Bình thường, Mộ Dung Lệ một mình chạy một ngựa tới lui, ngày đêm thần tốc, tự nhiên tùy ý. Nhưng bây giờ, Hương Hương đang bị bệnh, hắn cũng biết không cần chú trọng tốc độ, cứ ban ngày đi đường, ban đêm dừng lại nghỉ ngơi. Hương Hương rời vương phủ, ban ngày đi đường mệt mỏi, nhưng nàng lại ngủ được ngon giấc hơn. Đi thông thả như vậy, rốt cuộc cũng tới được huyện Lệnh Chi. Lúc nhìn thấy cửa thành, trong lòng Hương Hương khó tránh khỏi có chút kích động, rốt cuộc nàng đã trở về rồi. Phường đậu hũ Quách gia, Quách Điền và thê tử đang mở cửa buôn bán. Nơi này khách khứa nhộn nhịp, mặt tiền đã được khuếch trương ra gấp mấy lần. Tiểu nhị cũng nhiều hơn lúc trước, chân tay vô cùng nhanh nhẹn. Đoàn người đang bận rộn, đột nhiên có người tới báo: "Quách lão già tử, Tốn vương gia dẫn Hương Hương phu nhân về thăm, đã vào trong thành rồi đó, nhanh lên, nhanh đi ra ngoài nghênh đón nào." Quách Điền vừa nghe, thực sự là vui mừng khôn tả, vội vàng dẫn Quách Trần Thị đi ra ngoài nghênh đón. Lần này Mộ Dung Lệ trở về, không giống với Trừ Phiến Loạn lần trước, không mang theo binh lính, lại dùng nghi thức của Tốn Vương. Nhân lực mặc dù không nhiều bằng lúc đến diệt trừ phiến loạn, nhưng uy phong lại càng phô trương hơn. Còn chưa có vào thành, nửa huyện Lệnh Chi đều đã bị chấn động cả rồi. Bách tính đứng đầy hai bên đường ngó nhìn, Vân Gia dẫn theo Hương phu nhân trở về thăm, cái này còn có nhiều người đứng xem hơn lúc Vân Gia mang quân đi diệt phiến loạn hơn. Mọi người tranh nhau mà nhìn, muốn xem thấy dáng vẻ của Hương phu nhân như thế nào. Huyện Lệnh Chi này vốn là một huyện nhỏ xa xôi, vô danh, trăm năm qua cũng không đào ra được một quý nhân. Một tổ Quách Điền gia vừa tỏa khói xanh, nữ nhi liền được gả vào vương phủ. Bây giờ không ngờ Tốn Vương gia lại còn đích thân dẫn nàng về thăm nhà, mà cho dù là có Tốn Vương phi, Tốn Vương còn chưa từng làm lễ lại mặt đâu. Lúc trước quan phủ Quan Châu chưa được báo, bây giờ mới vội vàng hấp tấp mà chạy tới nghênh đón. Mộ Dung Lệ vừa nhìn xung quanh phát hiện ra không có mang theo hàng tục, nhất thời hai hàng lông mày của hắn xoắn cả lại. Hắn không hề kiên nhẫn giao tiếp cùng những tên quan lại này, nghe bọn họ nói miệng đầy văn chương thực sự là rất nhàm chán. Nhất thời hắn chỉ nói: lễ nghi rườm rà gì đó đều miễn hết đi, các người mau trở về cả đi. Quan viên không dám làm trái ý hắn, cũng biết vị vương gia này không thích các nghi thức xã giao, vừa đi gặp người bên phường đầu hũ Quách gia xem phải chuẩn bị những gì, vừa trở lại phủ xin chỉ thị của quan trên. Xe ngựa đi vào thành, đi không được bao xa đã thấy Quách Điền đến nghênh đón, vừa gặp liền cúi đầu bái lạy. Vương gia. Mộ Dung Lệ ngồi trên lưng ngựa gật đầu nói: đứng lên đi. Hương Hương nghe thấy thanh âm của cha mình lập tức vén màn xe lên. Cha. Nếu không phải là còn cách xe ngựa, chỉ sợ là nàng sẽ nhào ngay tới. Quách Điền vội vàng ra hiệu bảo nàng cẩn thận, không ngừng nói: không được thất lễ, chuyện gì thì cứ về nhà rồi hãy nói. Vừa nói, vừa đi theo phía sau xe ngựa. Lần này, người đi theo Mộ Dung Lệ là Đào Ý Chi. Hắn cũng là một người cẩn thận chu đáo, lập tức sai người chuẩn bị một cái kiệu nhỏ, đưa Quách lão gia tử cùng trở về phường đầu hũ Quách gia. Hương Hương ngồi ở trong kiệu, cũng có thể nghe được người hai bên đường đang tấm tắc khen ngợi, cực kỳ hâm mộ. Xe ngựa vàng gấm dừng lại ngay trước cửa phường đầu hũ Quách gia. Bởi vì mấy ngày nay mưa xuân liên tiếp nên trên đất còn có hơi ẩm ướt. Đào Ý Chi đã sớm tới trước một bước, sai người trải sạch sẵn thảm ra. Hương Hương được nha hoàn Hướng Vãn và Hàm Lộ đỡ xuống xe ngựa. Nàng mặc một bộ váy dài may từ cẩm lụa yên vân hồng, tóc chải kiểu thập tự kế, cài châu đeo ngọc. Mỗi một món ngọc sức đều biểu lộ ra khí thế vương thất cao quý trang trọng. Quách Điền đi theo vương gia và nữ nhi cùng vào trong tiệm, chỉ thấy hài tử trước mặt đâu còn là tiểu nha đầu chăm sóc dưới gối trước đây nữa. Nàng đã trở nên đoan trang xinh đẹp như vậy, mặc dù có phần không quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn là sự tự hào và mừng rỡ. Thủy tổ vương phủ dần dần đã rút đi vẻ thanh tú của con gái rượu, lại thay vào đó là một cổ đoan trang, thận trọng, quý khí. Quách Trần Thị không có ở đây, Hương Hương đang muốn hỏi, Quách Điền đã cười nói: đột nhiên nghe nói còn về, nương con vội vàng đi dọn dẹp phòng ốc một chút, nói còn theo vương gia trở về, chắc chắn là sẽ không có ở trong nhà, mà bà ấy cũng không có nghe à. Hai mắt Hương Hương đã mang theo hơi nước, son phấn ở trên mặt nàng có chút dày, bởi vì muốn che đi vẻ xanh xao tiều tụy. Vương gia, thiếp muốn về nhà trước, gặp nương một lúc. Mộ Dung Lệ chỉ ừ một tiếng. Thật tốt, nàng còn có nương, muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Bên ngoài cửa tiệm, vẫn còn có rất nhiều người đứng vây xem, Quách Điền đi ra ngoài lớn tiếng nói. Toàn bộ khách nhân của phường đậu hũ hôm nay đều sẽ được miễn phí dùng cơm, xem như là Quách mổ cảm ơn hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ. Bên ngoài ồn ào kêu vang một tiếng được, người trong tiệm lại ngày càng nhiều lên. Quách Điền để cho tiểu nhị trông coi tiệm, còn mình thì dẫn Mộ Dung Lệ và Hương Hương đi đến trạch viện Quách gia bấy giờ. Đây cũng là lần đầu tiên Hương Hương tới đây. Trạch viện cũng không quá lớn, nhưng lại được sắp xếp hết sức gọn gàng ngăn nắp. Vừa nhìn cũng biết được chủ nhân của nơi đây chắc chắn là một người cần cù chăm chỉ. Mộ Dung Lệ ở chính sảnh dùng trà, Quách Trần Thị và nữ nhi cơ hồ là ôm chặt lấy nhau. Sau đó Quách Trần Thị lau nước mắt, bà thi lễ với Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ nói chuyện cùng với Quách Điền, Quách Trần Thị liền kéo Hương Hương vào trong phòng. Biết còn về nên nương vội vàng dọn lại phòng một chút, hôm nay còn có thể ở lại đây không? Hương Hương đáp, con phải hỏi qua Vương gia trước đã à. Quách Trần Thị nắm tay nàng dịu dàng nói, tay của con sao lại lạnh như vậy à, bị cảm lạnh sao? Hương Hương lắc đầu liên tục nói, không, không có đâu nương, con vẫn rất khỏe mà. Mẹ con hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong phòng, Quách Trần Thị lại rót cho nàng một bình nước nóng để nàng ủ ấm tay. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người nói, Quách lão gia tử, bên ngoài có người xưng là Vu Khánh, muốn gặp à? Quách Trần Thị lôi kéo Hương Hương, tỏ ý là nàng không cần phải để ý đến. Quách Điền đi ra ngoài, không để cho người ta đi vào, muốn ứng phó vài tiếng rồi đuổi đi. Lục tục lại tới thêm nhiều người hơn, có những người hàng xóm láng giềng Hương Hương nhận biết được, nhưng cũng có những người không quá quen mặt. Nàng gặp đủ loại khuôn mặt, sắc trời cũng chậm chậm tối dần, ánh chiều tà le lói, ánh trăng sáng từ từ hiện ra. Có lẽ đây cũng có thể nói là áo gấm về làng, vinh quy quê cũ. Ánh trăng mộng đẹp chảy xuôi kia vẫn như mặt nước mát lạnh an tường. Nhiều năm sau, nắm ở trong lòng bàn tay vẫn có thể xóa đi được nỗi sợ hãi, làm dịu nỗi đau, đánh tan ưu phiền trong lòng ta, có được hay không? Chương 52. Quang Châu đã chuẩn bị xong dịch quán, chờ sẵn ở bên ngoài một lúc lâu. Hương Hương đang trò chuyện cùng với Quách Trần Thị, thấy vậy thì khẽ nói, Vương gia, đêm nay thiếp ở lại nhà được không ạ? Mộ Dung Lệ liền quay sang nói với Quang Châu đang chờ ở bên ngoài, đạo ý chi, ngươi dẫn mọi người vào dịch quán nghỉ ngơi trước đi. Lần này bổn vương dẫn ái thiếp về thăm phụ mẫu, sẽ cùng nàng nghỉ lại tại Quách gia. Lần đầu tiên hắn dùng danh xưng ái thiếp này, tự mình nói ra xong cũng cảm thấy có phần chán ghét đến muốn ói. Nhưng mà hắn cũng không thích dùng những danh xưng nhún nhường như tiện thiếp, nô tỳ để gọi thê thiếp của mình. Nữ nhân của hắn đương nhiên là tốt nhất, việc gì phải dùng đến chữ tiện, chữ tỳ kia cơ chứ. Các người có thể diện quá nhỉ? Quan Châu cũng không muốn nhiều lời, ngài ấy muốn ở lại Quách gia, vậy thì cứ ở lại đi. Vị vương gia này không dễ chọc được, cứ tùy theo ý thích của ngài là được rồi. Quách Điền vẫn cứ nghĩ rằng Mộ Dung Lệ nhất định sẽ muốn đến dịch quán ở, hắn cũng không giống như là một người muốn gần gũi dân thường. Nhưng vừa nghe thấy câu hắn muốn ở lại Quách gia, thân là chủ nhà, ông cũng không thể để cho vương gia tự mình lo liệu được. Ông không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu cho Quách Trần Thị để bà nhanh chóng đi chuẩn bị. Quách Trần Thị cũng vội, ở trong nhà nhiều năm như vậy, có bao giờ tiếp đãi qua vị vương gia nào đâu. Bà cũng không còn tâm trí mà nói chuyện phiếm với Hương Hương nữa, liền kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Chiều nay mới biết được hai con trở về, trong nhà cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì cả. Nương bận rộn nửa ngày mới dọn dẹp xong được gian phòng của con, bây giờ... Hương Hương thấy nương mình cuống cuồng thì trấn an mà nói. Nương à, nương không cần phải lo lắng gì đâu, để con nói với vương gia một tiếng. Nếu như thực sự không được thì cứ để cho ngài ấy đi đến dịch quán nghỉ ngơi cũng được. Quách Trần Thị lo lắng mà nói. Ngài ấy sẽ không cảm thấy là chúng ta đang có ý đuổi ngài ấy đi đấy chứ. Điều này thực sự là... Hương Hương đi tới, Mộ Dung Lệ đang cùng Quách Điền uống trà. Trước đó, Quách Điền còn miễn cưỡng cười nói mấy câu, sau thực sự là không còn gì để nói nữa. Mộ Dung Lệ cũng tùy tiện không mở miệng, cứ để ông nói cái gì thì đều ừ, ừ. Ông không biết, để cho vị vương gia này đáp lại một tiếng ừ đã là rất coi trọng vị nhạc phụ đại nhân là ông rồi. Bình thường, ngoại trừ Yến Vương và Thư Phi ra, ai còn có thể nói chuyện với hắn mà nhận lại được lời đáp cơ chứ? Hắn cũng biết thật vất vả Hương Hương mới được trở lại đây một chuyến, thấy thân thể của nàng không được tốt, cũng không muốn cha nương của nàng phải khó xử. Hương Hương đứng ở bên cạnh hắn, khẽ giọng mà nói: "Vương gia, chúng ta trở về vội vàng, cha nương thiếp cũng chưa kịp chuẩn bị." Lời của nàng còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ hỏi: "Còn vội hơn so với lúc hành quân đánh trận sao?" Hương Hương suy nghĩ một lúc, vậy cũng không khác mấy, nhưng chỉ đành phải nói thêm: "Không à, chỉ sợ là không chuẩn bị chu toàn. Vương gia, ngài có muốn đến dịch quán nghỉ ngơi trước không ạ?" Mộ Dung Lệ nói: "Vậy nàng cũng dọn dẹp một chút đi, cùng ta đi đến dịch quán." Khốn kiếp, bộ mặt muốn đuổi lão tử đi là có ý gì đây hả? Sắc mặt của Mộ Dung Lệ trầm xuống, đích thị là đang vô cùng mất hứng. Lão tử đã mất công sắp xếp xong hết một đống công việc để cùng nàng trở về cái nơi khỉ hò cò gáy này, còn ngồi xuống nói chuyện cả nửa buổi với một lão già bán đậu hũ. Các người không biết nói một hai câu cảm ơn thì thôi đi, lại còn dám không cho lão tử ở lại nữa sao? Sợ mình sống quá lâu rồi hay sao? Hương Hương thấy vẻ mặt mất hứng của hắn thì vội vàng nói: "Vương gia, chỉ cần ngài không chê đơn sơ đạm bạc là được rồi." Thanh âm của nàng hạ xuống đầy ý tứ cầu khẩn, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên phát hỏa ở chỗ này nha, cha nương của nàng là bá tánh bình dân, họ sẽ bị hù dọa sợ mất. Mộ Dung Lệ chỉ hừ một tiếng: "Được rồi, xem như thái độ của nàng không tệ." Hắn nói: "Mọi thứ cứ đơn giản là được." Hương Hương thở phào nhẹ nhõm, biết rõ hắn không ở không được, khẽ ván áo thì lễ nói: "Dạ vâng." Mộ Dung Lệ nhìn nàng gần đây đã gầy đi không ít, không khỏi lại nói thêm một câu: "Mệt thì nàng đi nghỉ đi, tứ thần bát lân, nàng còn sợ không thể gặp được tất cả mọi người nữa hay sao?" Hương Hương đáp vâng một tiếng, rốt cuộc cũng đã về được nhà, trong lòng vui vẻ, tự nhiên nàng cũng không còn cảm thấy mệt nữa. Lại liếc nhìn lên trán của cha mình đã toát đầy mồ hôi, cũng biết là ông thật sự không dễ dàng gì, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Nàng cũng không thể nói chuyện với nương, bỏ Mộ Dung Lệ sang một bên được. Nàng đi theo Quách Trần Thị cùng chuẩn bị cơm nước. Quách Trần Thị cũng rất khéo tay, hai mẹ con vừa chuẩn bị vừa cười nói vui vẻ. Bên này, hai người nhạc phụ tiểu tế, miệng lại như cái hồ lô. Quách Điền cười cười nói một hồi, cuối cùng thực sự là không còn tìm ra được lời nào để nói nữa. Mộ Dung Lệ lại cảm thấy không có gì là lúng túng cả. Hắn chẳng qua là cảm thấy vị nhạc phụ đại nhân này là nam nhân mà tại sao lại có thể phiền đến như vậy chứ? Không, hắn không thể xoay người bỏ đi được a. Được rồi, ông cứ nói đi, lão tử nhìn xem ông còn có thể nói được đến khi nào. Đào Ý Chi trước tiên an bài hạ nhân ở dịch quán ổn thỏa, liền nhanh chóng đem người đi qua. Sợ Quách gia chưa chuẩn bị kịp nên đã đặt sẵn một bàn tiệc rượu ở tiểu lâu nổi tiếng nhất huyện Lệnh Chi. Biết rõ là Hương Hương thích tự tay nấu ăn nên ông ta cũng đã đem theo không ít nguyên liệu đến. Sau đó lại còn sai người đi mua chăn, đệm màn cùng một số thứ linh tinh khác, chỉ sợ giường ở Quách gia Mộ Dung Lệ nằm không quen. Mặc dù Mộ Dung Lệ rất có thể sẽ quen, nhưng thân là nhị tổng quản, người không lo những thứ này mà muốn tự mình về nhà ăn đòn hay sao? Không có chuyện gì thì cũng phải làm cho có chuyện a. Tiệc rượu bên này còn chưa tới, bên kia Hương Hương và Quách Trần Thị đã dọn xong cơm tối lên bàn. Trước đó Quách Trần Thị còn thấp thỏm không yên, trong nhà cũng không có kẻ hầu người hạ nào, cũng bởi vì trong nhà ít người, Quách Dương thì đang đi học võ ở sân tập của giáo đầu trong huyện, bình thường cũng không trở về nhà. Bà nghĩ trong nhà cũng chỉ có một mình bà và Quách Điền nên cũng chẳng cần người hầu kẻ hạ làm gì. Lúc thực sự bận rộn, người cũng không đủ dùng, cũng không thể để Hương Hương đi mua đồ được. Đang lo lắng, Hương Hương lại nhìn đến cái gì đó trong bếp. Nàng lấy mấy cái lạp xưởng ra, cắt thành miếng mỏng, làm lạp xưởng hầm cơm. Món này làm rất là đơn giản. Đầu tiên đem lạp xưởng thái mỏng, gừng thì thái thành sợi nhỏ, còn có hành thì đập chập. Đợi đến khi cơm sôi thì cho lạp xưởng, hành và gừng cùng bỏ vào. Tiếp tục hầm cho đến khi chín thì mở vung ra, rưới thêm gia vị, lại hầm tiếp để cho thấm gia vị. Sau đó thì lấy thịt xương, thái thành miếng mỏng dài, ướp cho ngấm gia vị. Sau đó dùng cây tăm bằng trúc xiên vào, đổ dầu vào trong chảo nóng. Đợi dầu sôi lên thì cho thịt vào, chiên tới khi chín vàng thì vớt ra để cho ráo dầu. Tiếp đó lại cho gừng, tỏi, đậu phộng, vừng phi trong dầu sôi cho thơm. Sau đó lại cho tất cả với thịt xiên vào trong nồi, xào một lúc thì múc ra. Quách Trần Thị đứng ở bên cạnh nhìn, rất là lo lắng nói. Con gái à, chị chỉ có chút thức ăn như vậy, vương gia sẽ để vào mắt hay sao? Hương Hương đáp. Con ở trong phủ cũng làm như vậy, ngài ấy không có chê. Lúc này, Quách Trần Thị mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại làm thêm một nồi thịt gà kho gừng, một nồi móng heo nấu củ cải trắng. Quách Trần Thị vốn còn muốn làm thêm nữa, nhưng Hương Hương lại nói. Được rồi nương à, nhiều quá ăn cũng không có hết đâu à. Quách Trần Thị vẫn đau lòng nữ nhi mà nói. Lại làm thêm mấy món nữa đi, dù sao thì vương gia đại nhân đại lượng không so đo với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể để cho ngài ấy cảm thấy là nhà chúng ta không có lễ tiết như vậy được chứ. Nếu ngài ấy thực sự nổi giận, chỉ sợ sẽ lại đi gây khó dễ cho con gái mình mà thôi. Đồ ăn được mang hết lên trên bàn, cũng coi như là thịnh soạn, món nóng, món lạnh đều có cả. Quách Điền nhường cho Mộ Dung Lệ ngồi trên ghế trên. Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy có gì là không ổn, ngồi đâu mà chả là ngồi. Hương Hương đành phải ngồi xuống bên cạnh hắn, vẫn lo hắn mất hứng, cầm đũa lên, gấp cho hắn ít đồ ăn. Mộ Dung Lệ không có thói quen có người khác hầu hạ hắn ăn cơm. Điều này, Quách Điền rất nhanh đã nhận ra. Hắn ăn cơm thực sự rất mau lẹ, nhưng mà bộ dáng lại không hề khó coi. Nói cho cùng cũng là bậc quý nhân vương tôn, đến cả trong sương cũng tỏ ra quý khí. Mộ Dung Lệ ăn 2-3 miếng, liền xong 2 chén cơm, bát vừa đặt xuống, tất cả mọi người đều trở nên lúng túng. Chúng ta nên tiếp tục ăn hay dừng lại đây? Mộ Dung Lệ lại không thèm để ý chút nào nói. Múc nước. Hương Hương lập tức đứng dậy, Mộ Dung Lệ thấy vậy khẽ nhíu mày. Lúc này hắn mới phát hiện ra hạ nhân đều đã bị hắn đuổi đi đến dịch quán hết rồi. Hắn tự biết rõ Hương Hương bị bệnh nên nói. Để ta tự đi. Quách Điền và Quách Trần Thị sao có thể để hắn tự mình đi lấy nước được? Quách Trần Thị lập tức chạy đến bên cạnh giếng mà nói. Vương gia nghỉ ngơi trước đi ạ, đợi. Bà đang muốn nói là đợi tiểu nhân đun nước nóng. Mộ Dung Lệ đã múc ngay ra một cái thùng nước ở dưới giếng lên hỏi. Tắm ở đâu vậy? Hương Hương đi qua, nháy mắt với Quách Trần Thị. Quách Trần Thị đành phải dẫn Mộ Dung Lệ vào phòng Hương Hương. Vừa đúng lúc, Đào Ý Chi đã mang những vật dụng hàng ngày được sắm đầy đủ qua. Vợ chồng Quách Điền cũng không biết là có nên tiếp tục ăn cơm hay không, hay là chờ đến khi Mộ Dung Lệ tắm rửa xong xuôi đi ra thì mới ăn tiếp. Nói cho cùng, mọi người cũng chưa có ăn được mấy miếng, tốc độ của hắn ăn nhanh như vậy. Ai da, cho dù là trong quân doanh cũng không có mấy người muốn ăn cơm cùng với hắn à. Người vừa mới cầm đũa lên gấp thức ăn bỏ vào trong miệng, đồ ăn còn chưa có kịp nhai thì hắn đã ăn xong mất rồi. Vậy lúc đó, người nên đứng dậy theo hắn đi làm việc hay là tiếp tục ngồi ăn đây? Hương Hương và Mộ Dung Lệ vào phòng, chỉ thấy tất cả mọi thứ bày biện trong phòng đều mới tinh. Nhất thời liền hiểu, Quách Trần Thị vừa nghe tin nàng về, thực sự đã bận rộn rất nhiều, không khỏi vô cùng đau lòng. Nhưng Mộ Dung Lệ lại chẳng cảm thấy cái gì cả. Cái này không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Huyện Lệnh Chi chỉ là một huyện nơi hẻo lánh mà thôi, không phải là nơi hoang dã gì, chẳng lẽ còn bắt bổn vương phải dùng đồ cũ nữa hay sao? Hắn đổ nước vào trong bồn tắm, vân tầm thiếp vàng, cũng không ngại lạnh, bắt đầu trực tiếp tắm rửa. Nhưng bên ngoài, Quách Điền đã giúp Quách Trần Thị xách thùng nước nóng đi qua nói. Vương gia, khí trời còn rất lạnh, vẫn là nên thêm một chút nước nóng vào ạ. Mộ Dung Lệ cũng không quan tâm lắm, cái lạnh ban đêm nơi Bình Độ Quan còn không bằng cái lạnh nơi này hay sao? Trong doanh trại, tất cả nam nhân đều có. Trong doanh trại, tất cả đám nam nhi đại trưởng phu có kẻ nào lại không múc một thùng nước đá trực tiếp mà dội lên người cơ chứ? Nhưng Hương Hương đã đem nước nóng rót vào trong phòng, hắn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Quách Điền. Quách Điền tại sao lại không hiểu được ý tứ của hắn, liền nhanh chóng xoay người lui ra ngoài, còn nhân tiện đóng cửa phòng lại. Hương Hương hầu hạ hắn cởi y phục, đợi sau khi hắn bước vào trong bồn tắm, lúc này mới ở phía sau, nhẹ nhàng chà lưng cho hắn. Mộ Dung Lệ nhắm mắt lại, cảm giác được đôi bàn tay mềm mại và làn nước ấm áp đang lướt qua từng chỗ trên cơ thể mình. Hồi lâu, Hương Hương nhẹ giọng hỏi, nước có lạnh không à? Mộ Dung Lệ đột nhiên lại nói, mấy năm nay ở bên cạnh ta, chưa từng có một nữ nhân nào khác. Hương Hương hơi ngẩn ra, lại nghe hắn tiếp tục nói, cho nên ta cũng không biết ta đối xử với nàng như vậy có được coi là tốt hay là xấu. Lúc trước, thật lòng chờ một nữ nhân cũng đã là chuyện năm 17 tuổi rồi. Cho dù trong lòng có tâm tâm niệm niệm thì vẫn cảm giác chuyện đó đã quá xa xôi. Hắn lại nói, nếu nàng cần thứ gì, có cho hay không, đó là chuyện của lão tử. Nhưng ít nhất, nàng cũng phải để cho ta biết được thứ nàng cần là cái gì. Hương Hương ngay người, Mộ Dung Lệ lại im lặng, giống như không nói gì. Khốn kiếp thật, thổ lộ tình cảm với nữ nhân cái gì chứ, quả thật là rất mất thể diện á. Chương 53. Lần đầu tiên, Hương Hương được nghe Mộ Dung Lệ nói những lời như vậy. Đột nhiên nàng hiểu ra, gần đây hắn toàn làm những hành động mà không ai có thể hiểu được rốt cuộc là có mục đích gì. Thì ra, dường như đó là cách tiếp cận vụng về của hắn. Hương Hương cũng không phải là người thích để tâm vào những chuyện vụn vặt. Đi theo Mộ Dung Lệ, ngay từ đầu cũng không phải là nàng nguyện ý. Nhưng mà bị thổ phỉ bắt đi, bị bán cho dị tộc, chẳng lẽ là ý muốn của nàng hay sao? Mộ Dung Lệ không có nghĩa vụ phải cứu nàng, mà nếu như hắn không đưa tay ra, kết cục của nàng có thể tốt hơn so với hiện tại được hay không? Đương nhiên sẽ là không rồi, biết đâu lúc nào đó nàng đã sớm bị biến thành một bộ xương khô rồi cũng nên. Những ngày đi theo hắn cũng không thể nói tất cả mọi chuyện đều được như ý, nhưng mà nàng cũng không hề cảm thấy chán ghét hắn. Hắn thực sự là vì đại sự quốc gia mà không quản mệt nhọc, lại còn nỗ lực tính toán, đòi vị thế ngang hàng. Nàng và hắn ngay từ đầu đã không cùng ở trên một con đường thì làm sao có thể ngang hàng nhau được chứ? Người có thể yêu cầu công bằng, có thể hy vọng chính nghĩa và công đạo, nhưng ai tới mà cho ngươi đây? Ngẩng đầu ba thước không thấy thần linh, thứ duy nhất có thể lựa chọn chính là lấy cái chết để đối phó, hay có lẽ cứ im lặng mà chấp nhận thôi. Hương Hương chưa từng nghĩ đến việc lấy cái chết để đối phó, lúc đầu là bởi vì nàng biết mình còn có thể trở lại ở bên cạnh cha nương, bọn họ vẫn trước sau như một, vẫn sẽ che chở, vẫn sẽ yêu thương cưng chiều nàng. Sau này đi theo Mộ Dung Lệ, cũng từng có những lúc nàng nghĩ đến cái chết, nhưng lại sợ hãi, không làm được. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, nàng đều tìm cách làm sao để mình có thể sống tốt hơn. Nàng dùng hết tâm tư vào những chuyện vụn vặt như là trồng hoa, chưng cất rượu. Tháng ngày trôi qua, cũng không thể nói là tốt hay xấu. Về sau, nàng có con gái, giống như miệt mài đào riết đến tận cùng thời gian, rốt cuộc cũng tìm được một viên minh châu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng niu ở trong lòng bàn tay, bất chấp mọi ủy khuất. Chỉ cần nhìn thấy con gái tươi cười thì chính bản thân nàng cũng đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Người bình thường khi còn sống không có quá nhiều khí tiết, nhưng nỗ lực sống cũng không phải là một cái tội, đúng không? Sau đó, phải vội vội vàng vàng chạy trốn, nàng lại bị buộc phải rời xa viên minh châu nhỏ nhỏ của mình theo Mộ Dung Lệ rời đi. Cuối cùng lại bị hắn vứt bỏ ở cổ đạo Tấn Kế, nhìn hắn đưa Tô Tinh đi xa. Mặc dù không oán, nhưng đột nhiên nàng lại hiểu ra được một điều. thân phận của nàng cũng chỉ là phần bèo dạt mây trôi, không cành không nhánh, nhưng vẫn có thể dựa vào. Nàng quyến luyến hàng tục, lúc ở trong rừng sâu tĩnh lặng, nàng giống như một chú chim nhỏ bé sợ cành cong, phải tìm mọi cách để chạy trốn. Người đàn ông đó đã xuất hiện bên cạnh nàng, khẽ gọi tên nàng. Không biết có được tính là tình yêu hay không, nhưng ít nhất đối với một thiếu nữ 17 tuổi, đột nhiên đã có một chút rung động nơi trái tim. Nhưng huyễn tưởng đã bị xé rách, mộng đẹp liền phải tỉnh. Rồi nàng cũng trở lại bên con gái, lại đột nhiên phát hiện thì ra Viên Minh Châu mà nàng xem như cả tính mệnh, chỉ vì một câu nói của Mộ Dung Lệ thôi mà đã bị cướp đoạt đi một cách dễ dàng. Vì vậy, nàng bắt đầu tìm hiểu tính cách của Mộ Dung Lệ để mình có thể ứng phó được tốt hơn. Nàng không nghĩ Mộ Dung Lệ lại nói ra những lời như vậy, không biết như vậy đối với nàng là chuyện tốt hay xấu đây. Nàng không rõ, nhưng nàng biết rõ một điều, nàng chỉ là một người thiếp của hắn. Nếu thực sự tính đến chuyện yêu đương, nương tựa nhau cả một đời một đôi nhân, như vậy có phần hơi kỳ lạ, cũng là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Bây giờ hắn đang lấy lòng, nàng đương nhiên cũng phải chăm sóc, nhu tình mà cảm tạ hắn. Nàng khẽ nói, Hương Hương chỉ là con gái của một tiểu hộ, có thể làm bạn bên cạnh vương gia, vốn là đã được vương gia yêu thương chiếu cố rồi. Hương Hương thực sự là rất cảm kích vương gia, cả đời này cũng chỉ còn mong có thể được chăm sóc cho tiểu quận chúa đi theo vương gia, cũng không dám có yêu cầu gì xa vời nào khác nữa à. Mặc kệ là trong hồ lô của người bán thuốc gì, ta chỉ cần con gái của ta chỉ cần bé yêu của ta là được rồi. Mộ Dung Lệ nghe nàng nói như vậy, cảm thấy cũng không có gì là không tốt. Ừ thì, nàng nói là cả đời, thì cứ như vậy cả đời, không được sao? Hương Hương đỡ hắn ra khỏi buồng tắm, đưa khăn tắm cho hắn, lại đem quần áo sạch qua, giúp hắn thay đổi y phục. Ngoài Huyên Huyên ra, nàng còn có thể mong ước được cái gì đây? Lấy trái tim của nàng, đổi lấy tình yêu của hắn hay sao? Ở trên thì ngươi theo đuổi đại nghĩa quốc gia, ở dưới thì châu báu ngọc ngà, trong phủ lại sẽ có chính thê, ta thì được coi là cái gì chứ? Ta không oán, không hối, nhưng ta cũng không cần. Bên ngoài, Đào Ý Chi cầu kiến, Mộ Dung Lệ liền đi ra, Quách Trần Thị bước vào, lại bắt đầu dọn dẹp gian phòng một hồi. Những cái khác cũng tốt, chỉ có điều giường hình như là hơi nhỏ. Cái phòng này được bày biện dành cho các khuê nữ, sao giường có thể lớn được chứ? Quách Trần Thị vô cùng lo lắng, Hương Hương lại nói là không có vấn đề gì, lại đưa bà đến bên bàn, người một nhà ba người tự mình ăn cơm. Quách Trần Thị còn ở bên nói thì thầm. Cơm này Tốn vương gia còn đang ăn, ngài còn chưa xuống thì làm sao? Hương Hương cười trấn an bà. Vẫn vậy thôi mà, còn ai dám nói ngài ấy nữa sao? Quách Điền hỏi. Hương Hương, mấy này còn ở trong phủ, có khỏe hay không? Hương Hương hơi run rồi nói. Cha à, cha xem trên người con có chỗ nào giống như là không khỏe không chứ? Quách Điền nhìn rồi gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, ta cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm á. Trước kia không cho con vào vương phủ, chính là sợ con không quen được cuộc sống nhà cao cửa rộng. Bây giờ thấy con như vậy, cha ngược lại cảm thấy rất là may mắn, nếu như trước đây mà để cho con theo. Mắt thấy, ông lại sắp nhắc tới chuyện của Mã Kính Sơn, Quách Trần Thị vội vàng ngắt lời ông. Lão đầu tử! Bây giờ, Hương Hương đã là thiếp thất của vương gia, danh tiết quan trọng cỡ nào cơ chứ, không thể nhắc lại chuyện lúc trước được. Quách Điền cũng phục hồi tinh thần trở lại, quay người nói. Nhìn cha mà xem này, vui đến không khép miệng được lại. Hương Hương nhẹ nhàng nói. Thực ra cũng không có việc gì đâu à, không đáng để cha mẹ phải lo lắng như vậy. Quách Trần Thị lại nói. Con đã gả đi làm thiếp cho người ta, lại là gia đình dòng dõi phú quý, mọi chuyện lại càng phải cẩn thận hơn một chút con à, tránh cho người ta lại lời ra tiếng vào. Hương Hương gấp đồ ăn trong chén cho bà nói. Dạ, con biết rồi nương. Đồ ăn này là con gái tự tay làm mà còn không ngăn nổi được miệng của nương à. Người một nhà vừa cười nói vừa ăn cơm xong, cũng là lúc Đào Ý Chi phân phó hạ nhân sắp xếp những đồ đạc mới mua đầu vào đấy. Trời vẫn còn sớm, Mộ Dung Lệ cũng không muốn ngủ sớm như vậy, hắn quay sang hỏi Hương Hương. Đi ra ngoài một chút không? Lần đầu tiên, Hương Hương khẽ nói. Vương gia, thiếp hơi mệt. Lông mày Mộ Dung Lệ liền chau lại, như ngay lập tức là hắn sẽ nổi giận vậy. Lão tử muốn dẫn nàng đi vào, nàng lại còn dám nói mệt sao? Nhưng mà suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của mình lúc nãy hình như là đã có chút hiệu quả. Hơn nữa, mấy ngày nay sức khỏe của nàng quả thật là không được tốt, đi đường xa vất vả, về nhà lại phải làm đủ mọi thứ. Lý do mệt mỏi, hình như nghe cũng có chút xuôi tai. Nghĩ như vậy, hắn liền nói. Vậy thì đi ngủ đi. Hương Hương lại nói. Nếu như vương gia muốn đi dạo, cha thiếp rất thông thuộc vùng này. Lời của nàng còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã gầm lên. Cầm miệng. Ai muốn đi dạo với cha nàng cơ chứ? Hừ. Hắn đi theo Hương Hương vào trong phòng, Hương Hương cũng tắm sơ qua, Mộ Dung Lệ ngửa mặt nằm ở trên giường, nhìn đỉnh màn màu hồng nhạt bay bay. Giường thực sự là hơi nhỏ, vóc người của hắn cao lớn như vậy, nằm lên gần như là chiếm hết toàn bộ cái giường. Ừ thì, duỗi chân một cái cũng có thể đụng đến hoa văn chạm ở cuối giường. Hương Hương tắm xong đi ra, thấy Mộ Dung Lệ đang nằm trên chiếc giường khảm ngà voi bình thường của mình, cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Nàng cởi giày leo lên giường, sợ hắn lại làm càn, liền vội vàng giả bộ nằm ngủ. Mộ Dung Lệ hừ lạnh ở trong lòng, chỉ một chút trò hề đó của nàng mà có thể lừa gạt được lão tử hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám quấy phá nàng, liền cứ nhìn nàng chăm chú. Hương Hương thực sự là từ từ mà ngủ tiếp đi, hô hấp dần dần trầm ổn lại. Mộ Dung Lệ tiếp tục nhìn đỉnh trướng, lòng thầm nói. Ta ôm nàng như vậy, nàng sẽ không gặp ác mộng nữa nhỉ? Dù có chết thành cái bộ dáng nào, rốt cuộc cũng chỉ là một cổ thi thể mà thôi, tại sao lại có thể sợ đến như vậy chứ hả? Hắn lại xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm thấy, ừ thì, tay nhỏ như vậy, hơi nhát gan một chút cũng là chuyện bình thường á. Hương Hương ngủ một giấc, đến sáng hôm sau, mặt trời cũng đã lên quá cửa sổ. Mộ Dung Lệ đã rời giường từ sớm, luyện một bài võ, sau lại đi một chuyến đến dịch quán. Nghe nói là đi tìm Hải Đông Thăng cùng với đám người Đào Ý Chi. Lần đầu tiên, Hương Hương cảm giác mình được ngủ đủ giấc. Quách Trần Thị đi vào, cười nói. Cũng đã là nương của người ta rồi, lại còn có thể hàm ngủ như vậy. Hương Hương ôm lấy cổ của bà làm nũng. Con gái cũng ham ngủ, nương à, tại sao con gái lại không được ham ngủ một chút vậy nhỉ? Quách Trần Thị cười tươi, nói. Mau dậy rửa mặt đi, tỷ tỷ và đệ đệ của con đều về hết rồi đấy. Hương Hương còn chưa kịp rửa mặt xong, còn chưa kịp đi ra ngoài, đã nghe thấy âm thanh cười nói ở phía xa. Tỷ đệ ba người gặp mặt, chợt có một nỗi vui buồn đang xen. Quách Dung Dung đưa cho Hương Hương một cái khóa phú quý, lại còn làm rất nhiều bộ y phục nho nhỏ cho nàng. Hương Hương cười nói. Sao có thể mặc nhiều như vậy được chứ? Quách Dung Dung lại nói. Có làm hay không, đó là tâm ý của ta. Còn mặc hay không mặc, ta sao có thể quản được chứ? Tiếc là muội không có mang Tiểu Huyên Huyên về, ta thân là gì mà lại không biết bao giờ mới có thể gặp mặt được cháu ta đây? Quách Dương thì lại rất vui vẻ nói. Đại tỷ, đệ đã học được từ sư phụ mấy chiều võ công rồi, để đệ luyện cho các tỷ nhìn xem. Nói xong, nó thực sự là ở trong sân, bày ra bộ dáng đánh quyền. Quách Dung Dung nói. Nhìn cái bộ dáng này, nhà chúng ta lại muốn cho ra một võ cử nhân rồi đây. Quách Dương nói. Chờ đệ học võ thật là tinh thông, lại cao lớn thêm một chút, đệ sẽ đi đầu quân dưới trướng của vương gia à? Giờ đã biết phải gọi là vương gia, không được gọi là tỷ phu, làm cho Quách Điền phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần, mãi mới có thể sửa được. Hương Hương khẽ run mà nói, tiểu hài tử, đệ nói bậy gì đó hả? Đào lạc tên bay, sao có thể nói đùa được? Đệ là độc đinh mấy đời của Quách gia chúng ta, theo luật lệ đại yến, độc đinh thì có thể không cần phải đầu quân đánh giặc. Quách Dương ngay lập tức phản đối. Nam tử hán đại trưởng phu, bảo vệ quốc gia là chuyện đương nhiên, làm sao có thể vì nguy hiểm mà không đi được, để mới không phải là cái tiền quỷ nhát gan ha. Hương Hương còn muốn nói thêm, Quách Dung Dung đã nói. Chỉ bằng con gà con bé xíu như đệ mà đã muốn bảo vệ đất nước sao? Nhanh, nhanh đi rửa tay ăn cơm nào. Quách Dương lập tức reo hò một tiếng, tới dùng cơm. Hương Hương thở dài một hơi, thật sự là muốn đi tổng quân sao, còn làm dưới trướng của hắn. Ăn sáng xong, Quách Dương nói đến một gánh hát mới mở ở trong huyện. Mộ Dung Lệ vẫn còn chưa về, bọn họ nói đi tìm Hải Đông Thanh, chắc là muốn ra ngoài săn thú, nhất thời cũng không thể nào trở về ngay được. Quách Dung liền hỏi, ngồi ở nhà cũng chán, không có chuyện gì làm, không bằng chúng ta đi nghe hí kịch đi. Thật ra thì Hương Hương cũng rất muốn đi, Quách Trần Thị lại nói. Cũng đều đã làm thê tử của người ta hết rồi, còn đi ra ngoài nghe hí kịch cái gì nữa chứ? Nếu thật sự muốn nghe hí kịch thì gọi người ta vào nhà hát cho mà nghe, cũng tránh cho người ngoài nói mình khoe khoang. Quách Dương lại ồn ào nói. Gọi đến nhà thì cũng phải chờ người ta có thời gian rảnh rỗi chứ ạ. À. Hôm nay nhất định tới không được đâu á. Hương Hương thấy hai người đều hào hứng thì nói. Chỉ là đi nghe hí kịch một chút cũng không có chuyện gì đâu nương. Quách Trần Thị thấy ba đứa con đều muốn đi, liền nói. Vậy thì để cha các con cùng đi một chuyến, nhưng không được chạy loạn khắp nơi đó, nghe chưa? Quách Dương nghe vậy, liền hoan hô một tiếng. Quách Dung Dung và Hương Hương nhìn nhau mà cười, hai tỉ muội thân thiết nắm tay nhau đi ra ngoài. Bên ngoài, vừa đúng dịp cảnh xuân, hoa đào lác đác đã ra nụ, khắp nơi đều là nắng vàng chan hoa. Quách Điền biết thân phận con gái bây giờ đã không còn giống như trước kia nữa. Vừa vào trong rạp hát, ông lập tức chọn nghe một nhã gian trên khán đài lầu 2. Hương Hương ngồi xuống, tầm mắt đối diện với sân khấu. Còn chưa mở màn, Quách Điền muốn đi lấy trà nước để cho các con chờ ở đây, lại căn dặn Quách Dương phải chăm sóc, sóc tốt cho hai tỷ tỷ. Đây là lần đầu tiên Hương Hương đi tới chỗ này, không nhìn được hết nhìn trái lại nhìn sang phải, vô cùng tò mò. Đang nhìn thì chợt thấy dưới lầu có một ánh mắt trực tiếp nhìn lên. Hương Hương giật mình đưa mắt nhìn sang mới phát hiện thì ra là Vu Khánh. Nữ nhân đứng bên cạnh Vu Khánh chính là cô nương nhà họ Từ hắn lấy năm ngoái. Ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào nàng khiến cho Hương Hương cảm thấy có chút lúng túng, không thích, liền lảng tránh đi vào bên trong. Vu Khánh kinh ngạc nhìn thất thần. Ngày hôm nay Hương Hương mặc một bộ váy dệ địa vọng tiên, mép váy có những tua rùa như tuyết rơi, bên ngoài còn khác, còn khoác một chiếc áo lông màu cánh sen. Đầu thì chải kiểu bát hợp kế, trăm ngọc cài nghiêng sang một bên, bên tai đeo đôi bông tai trân châu vàng khảm đông châu. Mọi thứ đều là đồ trang sức đặc chế của Vương Phủ. Mỗi một món đều có ấn ký của Tốn Vương Phủ, không hề soạn xỉn chút nào. Vu Khánh từ ở dưới nhìn lên, có một loại cảm giác như là đang ngắm núi cao vậy. Cô nương Từ Gia ở bên cạnh, bỗng chốc thật sự không đáng một đồng xu. Chương 54. Loại nam nhân như Vu Khánh, lúc mọi thứ đều đặt ở trong tầm tay, chỉ cần vươn tay ra là có thể dễ dàng lấy được, liền không cảm thấy yêu thích bất kỳ thứ gì. Trước kia, lúc hắn và Hương Hương còn là thanh mai trúc mã, có thể nói là hai đứa nhỏ vô tư. Mặc dù Quách Điền dạy dỗ nghiêm khắc, hai người cũng không hề có bất kỳ cử chỉ nào vượt quá lễ tiết, nhưng mà hắn biết rõ cô gái này sau khi lớn lên chắc chắn sẽ là của mình. Mặc dù cũng nghe người ta khen Hương Hương xinh đẹp, hiền lành, nhưng hắn cũng không cảm thấy trân trọng là bao. Sau đó, Hương Hương lại bị thổ phỉ bắt đi, mặc dù hắn cũng có hơi buồn bực, nhưng cũng không có cái loại cảm giác thấp thỏm ngày nhớ đêm mong. Sau này, Hương Hương lại trở về. Trong thâm tâm, hắn vẫn luôn nghĩ Hương Hương chính là của mình. Quách lão gia tử không nghĩ ra biện pháp nào, cuối cùng thì cũng chỉ có thể đi cầu xin hắn mà thôi. Biết được Hương Hương sẽ đính hôn với Mã Kính Sơn, hắn còn chạy đi đến trước mặt Mã Kính Sơn nói vài câu chăm chọc khiêu khích. Có những lúc nhất thời tức giận thì cũng chẳng cảm thấy là gì. Đợi mà xem, không gả cho ta, nàng cũng chỉ có thể gả cho loại nam nhân như thế này mà thôi. Làm vợ kế của người ta, con cũng đều là con của người khác, hà tất gì nàng phải chọc ta cơ chứ. Hơn nữa, trong sạch của cô ta đã bị hủy rồi, mặc dù ta đã cưới một chính thê, nhưng mà chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa nạp cô vào làm thiếp, rồi xóa tan những lời đàm tiếu của người ta mà sống, đó còn không phải là lòng tốt của ta đối với cô hay sao? Chuyện này, mặc dù trải qua nhiều trắc trở, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn luôn nghĩ Hương Hương chỉ là đang giận dỗi hắn mà thôi, cùng lắm chỉ là một món đồ chơi hắn không cần. Ngày nào đó, chỉ cần hắn vui vẻ, nói mấy câu dễ nghe, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhặt mang về. Đến tận khi Mộ Dung Lệ xuất hiện, hắn mới phát hiện ra thứ trước đây vẫn luôn thuộc về một mình hắn, đột nhiên lại trở nên có chút xa lạ không quen. Lúc đầu, nghe nói vương gia muốn nạp Hương Hương làm thiếp, hắn còn có cái loại tâm tư, cười khẩy. Nàng cho rằng người ta thật sự là coi trọng nàng hay sao? Lúc này đúng là nở mày nở mặt, mấy ngày nữa sẽ bị đuổi về nhà, để xem đến lúc đó cô còn không đến cầu xin lão tử sao? Đến lúc đó thì... Trước mắt hắn, từ lâu đã xuất hiện ra hình ảnh Hương Hương sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ, nghèo túng mà quay trở lại Quách gia. Quách Điền đến nhà hắn, hai gối quỳ xuống đất, cầu xin hắn thu nạp con gái của mình. Quách Hương Hương thì nhìn hắn, hai mắt ngấn lệ bi thương mà gọi. Vu Khánh ca ca, trước kia Hương Hương là đầu heo ngu dốt, mới không thấy rõ được tâm ý của ca ca đối với Hương Hương. Bây giờ Hương Hương đã hiểu rồi, Hương Hương nguyện ý vì ca ca mà làm trâu làm ngựa. Mỗi lần mơ tưởng như vậy, Đoàn Kết luôn là mơ thấy đôi bàn tay bé nhỏ của Hương Hương, gò má nàng còn có một lấm đồng tiền nhỏ hiện ra mỗi khi nàng cười rộ lên. Cuối cùng, không ngoại lệ, lại là một giấc mộng xuân. Nhưng mà, mọi chuyện dường như không hề đi theo những gì mà hắn tưởng tượng. Sau khi Hương Hương được gả vào trong vương phủ, Quách gia một người thành tiên, gà chó lên trời. Đầu tiên là lúc Mã Kính Sơn đi đến Tấn Dương Thành làm ăn, được Quách Điền nhờ vả đi đưa cho Hương Hương một ít đồ. Mã Kính Sơn là một người thành thật, sau khi trở về đem khí thế uy nghiêm của vương phủ miêu tả sâu sắc một lần. Huyện Lệnh Chi là một huyện nhỏ xa xôi như vậy, khí khái bất quá cũng chỉ là phủ của Quan Châu, không thì cũng là nhà của mấy phú nông. Nếu mà đem so với vương phủ thì sẽ được xem là cái gì đây? Hắn vừa nói một cái, mọi người lại càng thêm hâm mộ Quách gia mãi không thôi. Ngoài mặt, Vu Khánh cũng hùa theo mọi người đi nịnh nọt Quách gia, nhưng trong lòng hắn lại vẫn luôn thờ ơ, chẳng thèm quan tâm. Lão thái thái trong nhà cũng thầm chửi rủa, đủ mọi lời như là đồ đĩ điếm, đồ đàn bà hư hỏng. Nhưng mặt khác thì lại không dám đắc tội Quách gia, thỉnh thoảng lại kêu hắn đưa sang vài món đồ cho Quách Điền. Quách Điền lại lúc nào cũng rất đúng mực mà trả về, khiến cho lửa giận trong lòng hắn lại càng lúc càng bốc cao ngùn ngụt. Cũng không bao lâu sau, từ Tấn Dương Thành lại truyền tới tin tức Hương Hương mang thai, còn được đưa vào trong cung để dưỡng thai. Vu Khánh lại càng muốn phát hỏa, không thể nào bình tĩnh được. Lúc sau, vương phủ còn phái người tới đón Quách Trần Thị vào trong vương phủ để chăm sóc cho Hương Hương. Một màn kia, cái xe ngựa kia, hắn không nhìn cũng không thể ngăn nổi mọi người, chỗ nào cũng nhắc đến nó, thực sự là nghe mà tức đến muốn nổ ruột. Hắn chính là kỳ quái như vậy, mặc dù trong lòng hận Hương Hương đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không mong đợi nhìn thấy nàng bị người ta một đao giết chết. Chung Quy vẫn nghĩ là một ngày nào đó rồi nàng sẽ phải quay trở lại cảnh nghèo túng như xưa, làm sao có thể bằng lòng nhìn mình và Từ gia cô nương ở chung một chỗ được chứ. Một thời gian sau, lại nghe chuyện Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác chạy trốn khỏi tận thành Tấn Dương. Thế nhưng lúc đó hắn lại đang rất hăng tiếc, nghĩ thầm nàng ta thân là thiếp thất của một nghịch vương, lúc này còn không phải nhận cái cuộc đói rất không một mảnh áo che thân hay sao? Vương gia, hừ, mất đi tước vị quyền thế rồi, làm vương gia còn được cái ích lợi gì nữa chứ? Còn không bằng cuộc đời bình thản của một dân thường như lão tử đây này. Trong một đêm mưa, hắn ngẩng cổ lên, mở mắt trông chờ Hương Hương một thân ướt đẫm, khóc lóc gõ cửa nhà hắn. Lúc này, tình tiết trong giấc mộng đã thay đổi. Nếu như nàng ta mà còn dám quay về, ta liền xem nàng ta là khâm phạm mà giao cho nhà môn. Hừ, lúc nàng bị bắt đi, lão tử đây tất nhiên phải mắng ngay một trận tại chỗ cho nàng thông suốt mới thôi. Thân là một nữ nhân không trong sạch, không đoan chính, chỉ biết bò lên nơi quyền quý. Bây giờ hiểu rõ rồi mới quay lại đi cầu xin lão tử sao? Cứ vào tù mà hối hận đi nha. Nhưng mà Hương Hương còn chưa có tới. Mặc dù Quách gia không xe ngựa như nước, khách quý chật nhà như trước kia, nhưng trong nhà cũng không đến nỗi lụi tàn. Miễn là Mộ Dung Lệ còn chưa có chết, ai dám động đến Quách gia cơ chứ? Mấy ngày sau, không biết là nguyên do tại sao, ở Tấn Dương Thành lại truyền đến tin tức Khang Vương gia và Tấn Vương gia đã hồi cung, lại quay trở lại cuộc sống êm đẹp trước kia. Vu Khánh vẫn còn lẩm bẩm, không phải nói hai người đó mưu phản hay sao? Nói thôi liền thôi như vậy à? Lão hoàng đế này không phải cũng quá trẻ con rồi đi. Mãi cho đến lần này, Hương Hương quay trở về thăm người thân, Vu Khánh đột nhiên phát hiện ra Hương Hương trong tưởng tượng của hắn và Hương Hương hiện tại đã có sự khác nhau quá lớn. Hương Hương trong tưởng tượng của hắn chính là mỹ nhân đầu hũ mặc áo vải của phường đầu hũ năm đó. Mặc dù vẫn là thanh tú xinh đẹp, nhưng lại là vẻ đẹp có thể dễ dàng mà thân cần. Vậy mà Hương Hương bây giờ, áo lông váy gấm, toàn thân châu ngọc, dung mạo của nàng không thay đổi nhiều, nhưng cái loại khí chất đó đột nhiên lại khiến cho hắn cảm thấy buồn bực, tự ti vô cùng. Nàng trước kia chính là một tiểu cô nương, cả ngày phụ giúp ở phường đầu hũ, vì một chén đầu hũ 2 đồng mà lúc nào cũng tươi cười để đối phó với khách hàng. Khi đó Vu Khánh cảm thấy nếu như mình lấy cô gái này, mặc dù cũng rất vừa lòng nhưng vẫn tự thấy nhà của mình cao hơn một bậc. Ở trước mặt nàng, vô hình chung hắn vẫn luôn có cảm giác ưu việt hơn. Mặc dù yêu mến nhưng là vẫn tự thấy bản thân mình có cảm giác làm chủ được mọi thứ. Mà Hương Hương của bây giờ từ cử chỉ đều toát ra một loại quý khí không nói nên lời. Tỉ như nàng rất tự nhiên nói với nhà đầu ở bên cạnh. Bích Châu, đem bộ y phục ta thêu cho mẫu thân lại đây. Vu Khánh tức giận phát hiện ra nàng đã trở thành phu nhân đoan trang nhã nhặn, phong thái tào nhã trong truyền thuyết rồi. Phát hiện này chợt giống như một loại giả thố xé nát trái tim hắn. Cô nương nấu đậu hũ, làm tương liêu trong phường đậu hũ của huyện Lệnh Chi đã đi đâu mất rồi. Quách Hương Hương vì hắn mà lau mồ hôi, vì hắn tặng cho một đóa hoa quyên mà ngượng ngùng vui vẻ kia đã đi đâu mất rồi. Cô nương là thanh mai trúc mã của hắn, đưa tay ra là có thể chạm vào, đã đi đâu rồi. Hắn còn đang mơ mơ màng màng, hối hận trở về. Thế nhưng nàng đã không còn ở lại đây, nàng đã trở thành một nữ nhân trang phục lộng lẫy, cử chỉ cao quý rồi. Cái gì mà bay lên đầu cành làm phượng hoàng? Tình cảnh của nàng và vị vương gia kia là cái gì cơ chứ, có thể bằng được so với thuở nhỏ vô tư của hai người bọn họ hay không? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hương Hương ở trên khán đài, phát hiện ra Hương Hương cũng không có nhìn hắn, mà là đang nhìn chăm chú sân khấu ở trước mặt. Quách Điền đi kêu trái cây, ông chủ rạp hát đích thân mang trái cây tới, lại nghe nói Hương Hương cũng đang ở đây, sinh lực đều đạt tới đỉnh. Nói cái gì cũng muốn xin Hương Hương phải đích thân chọn ra vở hí kịch hay nhất. Đối với hí kịch, kỳ thực Hương Hương cũng không biết nhiều, mặc dù trước kia thỉnh thoảng cũng có đi xem, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu hồ, đi coi náo nhiệt một chút mà thôi. Bây giờ, nàng vẫn đang dựa theo những đề mục hí kịch mà lão bản đưa tới, lựa chọn ra 4 cái coi thử. Không bao lâu, tiếng chiên trống ầm vang trên sân khấu, đào kép theo nhịp trống mà đi lên sân khấu. Hương Hương uống một ngụm trà, quay qua cười nói với Quách Dung Dung. Quách Dung Dung vừa thoáng nhìn xuống dưới khán đài, đột nhiên nói. Dưới kia là tiểu tử Vu Gia và thê tử của hắn phải không? Hương Hương ừ một tiếng, vui vẻ cũng giảm bớt, Quách Dung Dung tức giận nói. Cha, người nhìn xem kìa, tên kia đang ở với thê tử của hắn mà không biết xấu hổ, cứ đi nhìn chằm chằm Hương Hương nhà chúng ta, hắn cũng thật là có mặt mũi ha. Quách Điền nhìn thoáng qua, cũng rất tức giận, nhưng dù sao ông sống cũng đã lâu, kinh nghiệm cũng nhiều, ông nói. Thôi, đừng để ý đến hắn. Dù sao thì, mấy ngày nữa Hương Hương cũng phải quay trở về vương phủ rồi, bây giờ cùng hắn lời qua tiếng lại, truyền đến tai người khác, không biết sẽ biến thành những lời khó nghe như thế nào. Trước kia, hai đứa vốn có hôn ước, nếu lôi chuyện cũ ra, khó xử vẫn là khó xử cho nữ nhi của ông mà thôi. Có đôi khi đúng, chưa chắc là đã bảo vệ, có người hâm mộ, đương nhiên sẽ có người đố kỵ. Ông thì không vấn đề gì, nhưng nữ nhi của ông không thể vì những người và những chuyện có lẽ có này mà bị liên lụy được. Trên sân khấu, Đào Kép đang hát đến chỗ nào đó, khiến cho cả khán đài hô vang, đủ loại khen thưởng quà tặng đều được ném lên trên sân khấu. Bích Châu và Hướng Vãn đứng ở một bên hầu hạ, dù sao thì dân thường cũng hiếm khi thấy nên đứng tụ tập lại xem một chút. Quách Điền đứng ở trước đám người đó cũng không được tự nhiên. Hương Hương cười nói, hay quá, so với năm đó còn hay hơn nhiều á. Quách Dung Dung nói, giọng hát rõ hơn trước, muội bây giờ đã là quý nhân rồi, có phải cũng muốn khen thưởng cho người ta chút gì hay không? Hương Hương quay sang nói với Hướng Vãn. Hướng Vãn, ngươi xem coi chúng ta đem theo cái gì, thưởng cho người ta một chút đi. Hướng Vãn đáp vâng một tiếng, phu nhân nói thưởng cũng không thể keo kiệt được, nàng liền tiện tay ném lên trên sân khấu một thỏi vàng. Toàn trường đều im phăng phắc, là một đỉnh vàng lớn a, độ tinh khiết hoàn hảo, nhìn qua cũng không dưới 50 lượng a. Một lượng hoàng kim có thể đổi được 10 lượng bạc trắng, mà cái này là 50 lượng hoàng kim, chính là 500 lượng bạc trắng đó a. Hương Hương không hề nhìn xem phần thưởng là cái gì, nhưng người ở trên sân khấu đều đã muốn mù mắt hết cả rồi. 500 lượng bạc đó nha, đúng là phu nhân nhà quyền quý, tùy tiện để cho nhà hoàng ném lên trần sân khấu một lần cũng là 500 lượng bạc ha. Ông chủ rạp hát vội vàng đích thân chạy đi qua, lại còn cười hì hì thử thăm dò mà hỏi. Hương phu nhân, người có muốn gặp Đạo Kém một chút không ạ? Nhưng thật ra là ngầm dò xét xem, chốn sân khấu này cũng rất là đổi hỗn tạp, gặp được khách hàng lớn như vậy, Đào Kép tiểu sinh đi ra bồi rượu một chút thì cũng không phải là chuyện gì xa lạ cả. Hương phu nhân một lần đã ném tới 500 lượng, ông chủ cũng không chắc là phu nhân có phải là có ý tứ này hay không. Nhưng mà dù sao cũng là thiếp thất của vương phủ, nói thẳng thì không hay cho lắm, chỉ dám nói uyển chuyển một chút là Đào Kép, chứ không dám nói là tiểu sinh. Hương Hương thì không hề hay biết, có chết nàng cũng chưa từng nghĩ qua phương diện này a. Hương Hương vô tư mà nói, có thể mời ngồi nói chuyện một chút được sao, ta thấy hắn hát rất là hay. Ông chủ tự cho là đã ngầm hiểu, liền đưa tiểu sinh, cả Đào Kép cũng mời lên. Hương Hương cùng ngồi nói chuyện, dĩ nhiên là có ý cảm ơn khen thưởng. Vả lại, huyện lệnh chi xuất hiện ra một con phượng hoàng như vậy, đây chính là chuyện nổi tiếng toàn huyện mà. Lão nghe người ta nói, vị này lúc trước là tây thi phường đầu hũ, thanh tú xinh đẹp động lòng người, bây giờ mới có duyên gặp mặt, các Đào Kép cũng rất là hiếu kỳ, các ánh mắt không khỏi từ ba phương bốn hướng mà nhìn thẳng đến Hương Hương. Những người này có nam có nữ, Quách Điền vừa nhìn cảm thấy không ra thể thống gì, cũng không thể để bọn họ ngồi xuống, nói vài câu thì liền khách khí mời họ đi, sau đó liền quay sang nói với Hương Hương. Vương phủ, mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng con thân là thiếp thất, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt, an phận thủ thường. Một người dù có xuất thân từ môn đình phú quý như thế nào, cũng không thể tùy tiện tiêu xài, cúi gạo chi đắt như vậy được. Hương Hương ngẩn ra, hỏi lại thì mới biết, thì ra là chuyện Hướng Vãn thưởng 50 lạng vàng cho người ta, nhất thời nàng cũng cảm thấy bất an. Quá Điền thấy vậy lại an ủi nàng mấy câu, chỉ nói là sau này không nên tùy tiện như thế được. Vu Khánh ở lầu 1 có thể thấy rõ cha con hai người, tỷ đệ đùa giỡn, hoàn toàn không nhìn hắn ở trong mắt, thực sự là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không biết là hắn đang tức giận với ai nữa. Năm đó, Quách Điền nhìn hắn, chính là bên trái là hiền chất, bên phải là một hiền chất, rất là thuận mắt nha. Lại nói đến Quách Dương kia, còn chưa có đủ lòng đủ cánh, cũng có thể đến giáo đầu toàn huyện, trong huyện nha để học võ công. Trước đây nhìn hắn, thì như nhìn thấy người nhà, một tiếng Vu Khánh ca ca, hai tiếng Vu Khánh ca ca, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Nhưng bây giờ mà gặp hắn thì lại là mắt cao hơn đầu, không thèm để ý đến hắn. Người đang tức giận, phần lớn thì chỉ tức chuyện người ta đã làm với mình, còn không hề nghĩ đến những gì mình đã làm với người ta. Hắn tự động không hề nghĩ đến chuyện hắn đã hủy hôn với nhà người ta như thế nào, tự động không thèm nghĩ đến năm đó lúc nhà hắn còn khá giả, gặp phải thổ phỉ, Vu lão gia không rõ tung tích, Quách Điền vừa thu nhận cả nhà hắn, vừa chạy đến gãy cả chân khắp cả huyện thành để tìm kiếm tung tích cha của hắn như thế nào. Cũng đã quên mất, của cải Vu gia lúc đó bị bọn thổ phỉ cướp sạch không còn một móng. Vu lão gia thì tung tích không rõ, không biết là bao nhiêu bà mối đã tới cửa khuyên Quách Điền từ bỏ hôn sự này để cho Hương Hương mai mối với một nhà khác tốt hơn. Nhưng Quách Điền lại là người trọng nghĩa trọng tình, há lại có thể vì chuyện giàu nghèo mà nói chuyện giao tình được. Hắn chỉ cảm thấy là một hơi nuốt không trôi nhưng lại không thể làm gì khác hơn được. Lúc trước, hắn còn cảm thấy gia cảnh của hắn hiện tại cũng được lắm rồi, tự mình cố gắng thu xếp sản nghiệp của Vu lão gia lúc trước, việc làm ăn cũng dần dần thuận lợi, có chút khởi sắc. Một năm, 1.800 lượng bạc cũng không thể thua kém. Với thu nhập này, ở huyện Lệnh Chi cũng được xưng một tiếng là phú hộ. Vốn cho rằng có thể dùng cái khả năng này mà khoe khoang, nhưng lại bị một đỉnh vàng mà Hướng Vãn ném lên sân khấu kia một phát đập nát. Lúc Mộ Dung Lệ đi săn trở về, Hương Hương cũng có chút chột dạ bất an nói: "Vương gia, hôm nay thiếp đi cùng cha, tỷ tỷ và đệ đệ đến rạp hát nghe hí kịch." Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, thấy nàng cứ ngập ngừng mãi, không nhịn được. "Nói." Hương Hương có chút khẩn trương, nói tiếp: "Mọi người đều ném lên sân khấu đồ gì đó để khen thưởng, thiếp cũng nói Hướng Vãn đưa ít đồ khen thưởng. Nhưng lại không nghĩ tới, không nghĩ tới." Nàng ngập ngừng, rồi lại sợ Mộ Dung Lệ trách tội Hướng Vãn, bèn chuyển lời sang nói: "Không, không cẩn thận, lại ném đi một thỏi vàng." Mộ Dung Lệ không hề để ý phân tích những ý tứ trong lời nói của nàng, suy nghĩ một chút, hắn đã hiểu ra, tức giận mà nói: "Đạo ý chi, nếu người không quản được những chuyện này, liền chạy ngay về kinh thành kêu quản giác đổi ngày một quản gia khác tới đây." Hai chân Đào Ý Chi đều đã mềm nhũn, người còn chưa phản ứng kịp đã quỳ rạp trên mặt đất. Quỳ thì cũng quỳ rồi, nhưng mà đầu óc của hắn vẫn còn mơ hồ. Ngược lại nhìn sang Hương Hương, Hương Hương cũng không nghĩ ra. Mộ Dung Lệ thì trợn trừng mắt. Nữ nhân của lão tử muốn thưởng cho Đào Kép, ấy vậy mà trên người chỉ có một thỏi vàng. Đào Kép nhiều như vậy, một thỏi vàng làm sao mà chia đủ à? Người là muốn chết hay sao? Ngay trong đêm đó, Đào Ý Chi liền cấp tốc đi đến các cửa hàng mện kim, nấu chảy 500 lượng hoàng kim, đốt lại thành bí đỏ, vàng lá. Lúc ra cửa, liền để cho Hướng Vãn và Bích Châu mỗi người cầm theo một ít, dùng cho mỗi khi Hương phu nhân muốn thưởng cho người ta.